sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết quá nhiều hắc xa. Thương lượng một phen sau, quyết định để cho hai người Cát trưởng môn cùng Ngụy trưởng lão tiến đến công kích trước. Đem một bộ phận hắc xa dẫn dắt rời đi. La sư tổ chờ hắc xa vương đi ra. Người khác tùy thời hành động, đi đoạt viễn cổ chiến thuyền dưới đáy biển. Yêu thú trong biển cùng người trời sinh đối địch. Cát trưởng môn cùng Ngụy trưởng lão vừa đi ra, đã đem tử phủ tế ra. Tử quang bao phủ, hơi thở khủng bố, tốc độ cực nhanh hướng tới lũ yêu thú hung hăng công kích mà đi. Đàn hắc xa đàn nhất thời xôn xao lên, dương đuôi, há miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, hướng bọn họ xông đến. Chiến đấu một lát, hai người không hề ham chiến. Xoay người phóng đi, ngự thần hồng chạy như chớp. Khoảng 300 con hắc xa đuổi theo. Rất nhiều con ở lại chỉ dương ánh mắt hung ác nhìn bọn họ rời đi. Thân thể chưa động, hiển nhiên cho rằng những đồng bọn kia cũng đủ đối phó hai nhân loại. La sư tổ hơi hơi nhíu mày. Tần Lạc Y điều khiển chiến thuyền lam sắc, nóng lòng muốn thử, tốc độ chiến thuyền lam sắc cực nhanh. Ta đi dẫn một bộ phận rời đi. Tiếng nói nàng vừa dứt, liền bị mọi người nhất trí phản đối. Đặc biệt Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, ánh mắt hai người không đồng ý, vẫn để ta cùng sư đệ cùng đi đi. Phượng Phi Ly đề nghị nói. La sư tổ híp mắt lại, nhìn đàn hắc xa phía dưới lắc đầu nói. Không được, các ngươi đều ở trong này. Nơi này có quá nhiều yêu thú. Các ngươi đi ra ngoài đều rất mạo hiểm. Cuối cùng là Quách trưởng lão cùng Trần trưởng lão xuất kích lần nữa. Lại dẫn dắt rời đi gần 300 con yêu thú. Yêu thú còn lại không bằng một nửa vừa rồi. Chỉ còn khoảng 500 con. Chính là hiện tại, La sư tổ ngự hồng xông ra ngoài. Giơ tay vận hành linh lực trong thiên địa hướng tới đàn hắc xa lưu lại đánh xuống. Trên mặt biển bị linh lực gió lốc cường đại quấy đảo. Hiện lên sóng to mấy thước. Một cỗ mùi máu tươi nồng đậm nháy mắt truyền đến, Tần Lạc Y ngưng thần nhìn lại, La sư tổ đánh một kích xuống, có mấy chục con hắc xa bị chém, còn có mấy chục con bị thương trình độ bất đồng, nước biển nháy mắt biến thành màu đỏ, ngao, tất cả hắc xa đều nóng nảy lên, điên cuồng gào thét hướng hắn chen chúc mà đi, đong đưa cự đuôi, bay lên trời, trong miệng phun ra cột nước thật lớn, mang theo linh lực cường đại. Đồng thời hướng tới La sư tổ công kích mà đi, còn có vô số hắc xa trực tiếp mở miệng rộng ra. Muốn đem hắn một ngụm xé nát nuốt vào, La sư tổ cười nhạt một tiếng, triệu ra tử phủ, tử quang so với Cát trưởng môn nồng đậm hơn rất nhiều. Thoáng chốc trên mặt biển tử quang vạn trượng, nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng tới đàn hắc xa bắn nhanh mà đi, hắc xa da dày thịt béo. Thân thể thập phần cường đại, thân thể chúng nó chính là một tầng phòng hộ thiên nhiên. Bất quá gặp gỡ La sư tổ cường đại khủng bố, lại có vẻ thập phần không chịu nổi một kích. Sau một lát, lại có mấy chục con hắc xa ngã xuống, bị thương vô số kể. Nhân loại, cư nhiên dám đến địa bàn của ta chịu chết. Cùng với một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh màu đen thập phần khổng lồ chừng 20 thước đột nhiên từ dưới đáy biển phóng lên. Ánh mắt lạnh như băng, sát khí nóng rực nhìn La sư tổ, đây là Hắc Sa Vương, vẻ mặt Phượng Phi Ly ngưng trọng, ánh mắt cũng không chớp nhìn Hắc Sa đột nhiên nhảy ra. Lưu lại ba trưởng lão, Hắc Sa Vương đã đi ra, bọn họ phải đợi thời gian tốt nhất lao xuống, vừa xuống biển liền nhanh chóng đem viễn cổ chiến thuyền dưới đáy biển mang đi. Bạc môi Đoan Mộc Trường Thanh nhếch lên. Trong mắt tối đen lóe ra hàn quang sắc bén, hắc xa là loài yêu thú hung tàn nhất trong hải lý. Thời điểm mỗi lần bộc phát yêu thú triều, có rất nhiều tu sĩ nhân loại bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ ăn luôn. Nơi này có hơn 1000 con yêu thú, hắc xa là động vật quần cư, bất quá hắc xa giống nhau, đều có khoảng 100 con quần cư cùng một chỗ. Hắc Sa Vương này có thể thống ngự nhiều hắc sa hung tàn lợi hại như vậy. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. La sư tổ rốt cuộc đem Hắc Sa Vương dụ ra. Trong lòng hắn buông lòng. cũng không dám khinh thường, bởi vì thực lực con Hắc Sa Vương này cường đại, khiến cho hắn không dám coi như không quan trọng. Ha ha, ngươi nói sai rồi, ta đến đưa ngươi đi chết. La Sư Tẩu cao giọng cười to, tiếng cười tận trời, khuôn mặt hồng nhuận, chòm râu tuyết trắng theo gió bay múa. Uy áp của tu sĩ tử phủ đỉnh không chút nào che giấu phóng thích ra. Cùng là tu sĩ tử phủ đỉnh, hắn so với đệ tử chính mình, là trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Các trưởng môn hiện tại, trên con đường tu luyện đi xa hơn, hơi thở trên người khủng bố hơn. Rất nhiều Hắc Sa còn dừng ở không trung vẻ mặt biến đổi. Trong mắt mang theo một cỗ thần sắc sợ hãi, bị uy áp chấn động trực tiếp từ không trung rơi xuống biển. Hừ, tu sĩ nhân loại nói mạnh miệng chết đến nơi còn ngông cuồng. Hơi thở cường đại trên người La Sư Tổ cũng làm cho Hắc Sa Vương âm thầm kinh hãi. Biết nhân loại này tuyệt đối là một cường giả đứng đầu. Bất quá nếu ở trên đất bằng gặp được hắn, có lẽ nó còn e ngại hắn một phần. Nơi này là hải lý, là địa bàn của nó. Cho dù tu sĩ nhân loại này tu vi cường đại nghịch thiên, cũng đừng mong còn sống đi ra ngoài. Ánh mắt tham lam nhìn tử phủ trên đỉnh đầu hắn, từng đợt tử quang nhè nhẹ bên trong, có tinh thần lực cực kỳ nồng đậm phát ra. Nếu giết nhân loại này, hấp thu tử phủ của hắn, thực lực nó sẽ tinh tiến thêm một bước. La Sư Tổ lạnh lùng nhìn nó, tử phủ nhanh chóng xoay tròn lên, thoáng chốc tử quang vạn trượng, cơ hồ có thể cùng ánh nắng tranh nhau phát sáng, sau đó hướng tới Hắc Sa Vương công kích qua. Hắc Sa Vương cũng di động, thân thể nó nhìn như khổng lồ, ở không trung lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, né qua tử phủ, miệng bắn ra một đạo bạch quang, thoáng qua như vận tốc ánh sáng, mang theo lực lượng khủng bố, cũng hướng tới La Sư Tổ công kích qua. Hai đạo thân ảnh, thoáng chốc đấu thành một đoàn, linh lực chung quanh phạm vi mấy trăm dặm đều bị bọn họ quấy động, hướng tới mọi nơi nhanh chóng mạnh mẽ đánh lại. Hắc Sa Vương bị cuốn lấy, ba trưởng lão Phiêu Miểu Tông còn lại liền xông ra ngoài. Đối với Hắc Sa ở dưới mặt đang xem cuộc chiến, hung hăng xuất thủ, đánh chúng nó một kích trở tay không kịp, mùi máu tươi trong hải lý càng thêm dày đặc. Hắc Sa Vương thấy vậy, liếc liếc mắt một cái, sau đó hung ác nham hiểm cười nói, không nghĩ tới hôm nay nhân loại đi tìm cái chết thật đúng là không ít. Nó vừa phân tâm, đã bị tử phủ của La Sư Tổ hung hăng đánh trên người, thân thể chấn động, bị đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Bất quá thân thể nó quá mức cường đại, một kích này cũng không chịu thương quá nặng, sức chiến đấu không bị ảnh hưởng nhiều. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh, đồng loạt ngự hồng vọt qua, Tần Lạc Y khống chế chiến thuyền, cũng vọt qua, bọn họ không tách ra, cùng chúng trưởng lão giống nhau, mục tiêu là viễn cổ chiến thuyền dưới đáy biển. Hắc Sa Vương nhìn đến phương hướng bọn họ đánh sâu vào, đột nhiên hiểu được những nhân loại này vì sao mà đến. Giận dữ hét, nghĩ đến đoạt đồ vật của ta, các ngươi nằm mơ. Bỏ qua La Sư Tổ, quay người hướng dưới nước lao thẳng xuống. Nếu đi ra, ngươi cũng đừng vội vã quay lại. La Sư Tổ đương nhiên không có khả năng thả nó đi xuống, nhanh chóng đuổi theo, nháy mắt liền đem đường nó đi ngăn trở. Hắc Sa Vương đỏ mắt, quay người lại hướng hắn công kích tới. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, ba gã trưởng lão liên thủ công kích, rất nhanh đã đem Hắc Sa trên mặt biển đánh tan, xé rách một chỗ hổng. Hai gã trưởng lão ở lại trên mặt biển, kiềm chế đàn Hắc Sa, một người trong đó thuận lợi tiến nhập vào trong nước, ba người Tần Lạc Y theo chỗ hổng kia, theo sát mà đi. Hắc Sa bị đánh tan lại nhanh chóng xông tới, hướng về phía mấy người Tần Lạc Y muốn đuổi theo. Hai trưởng lão trên mặt biển ngăn cản hơn phân nửa, bất quá vẫn có hơn trăm con theo xuống dưới. Động tác cực kỳ nhanh, mắt lộ hung quang, các ngươi đi lấy chiến thuyền kia. Lưu trưởng lão mắt thấy Hắc Sa phía sau quá nhiều, một mảnh đông nghìn nghịt, rất nhanh đem bọn họ vây quanh. Tu vi hắn cao nhất, quyết định thật nhanh, tự mình đến đối phó đàn Hắc Sa này, để cho ba người bọn họ đi lấy chiến thuyền kia. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh cực kỳ ăn ý, hai người liên thủ hướng về một phương hướng công kích tới. Tần Lạc Y xuất ra Càn Khôn Trung, hơn nữa Lưu trưởng lão phối hợp, rất nhanh xé rách một chỗ hổng. Hai người trong nháy mắt nghiêng nghiêng hướng tới phương hướng chiến thuyền kia phóng vào hải lý. Tần Lạc Y không theo sau, phương hướng chiến thuyền không có hắc xa, sợ là chiến thuyền đối với bọn nó không có chỗ dùng. Nên căn bản không phái hắc xa ở lại thủ, hai người hẳn là đủ rồi. Nàng quyết định lưu lại giúp Lưu trưởng lão, xuất Càn Khôn Trung ra, đem miệng trung nhắm ngay chỗ có nhiều hắc xa nhất. Gõ thật mạnh xuống, tuy rằng hắc xa da dày thịt béo, mặc đánh mặc giết, nhưng Càn Khôn Trung công kích sóng âm, một kích đi xuống, liền có vô số con hắc xa thực lực yếu kém miệng mũi đổ máu. Bị trọng thương, những con tu vi cường đại hơn một chút, đối với Càn Khôn Trung cũng thực sợ hãi. Phút chốc lui về phía sau mấy chục thước, chỉ vây vòng vẫn không tán đi, một kích toàn lực của chính mình. Cư nhiên không giết chết được một con hắc xa, vẻ mặt Tần Lạc Y hiện lên thần sắc đáng tiếc, nàng cũng biết tu vi chính mình quá thấp, Lưu trưởng lão nhân cơ hội đi qua, trong đó có hai con hắc xa bị nàng gây thương tích. Ánh mắt sáng quắc nhìn trên tay nàng một cái, hắn thân là trưởng lão một tông, đương nhiên kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là thánh khí Càn Khôn Trung của cổ tộc thánh chủ năm đó. Rất kinh ngạc Càn Khôn Trung cư nhiên ở trong tay nàng. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, thực dứt khoát dùng linh lực đem Càn Khôn Trung qua, Càn Khôn Trung ở trong tay Lưu trưởng lão càng có thể phát huy uy lực. Tay Lưu trưởng lão cầm Càn Khôn Trung, thần sắc bọn hắc xa e ngại vây quanh bọn họ đều trở nên càng thêm khó nhìn. Chậm rãi thối lui về phía sau, chúng nó đều là linh thú mở linh trí. Đã biết chung này lợi hại, ai cũng không muốn ở phía trước làm vật hy sinh, giết, trong mắt Lưu trưởng lão lóe ra quang mang sắc bén, hét lớn một tiếng, cầm Càn Khôn Trung trong tay vọt lên, đối với địa phương nhiều hắc xa nhất, nhanh chóng đánh xuống, đông, một tiếng chuông du dương qua đi, hắc xa tán loạn chạy đi một nửa, đông, đông, Lưu trưởng lão không ngừng điều chỉnh miệng phương hướng miệng chung. Theo tiếng chuông không ngừng truyền ra, toàn bộ hắc xa chạy đi, thậm chí có con chạy trốn chậm nên bị trọng thương. Hào quang trong mắt Tần Lạc Y sáng kinh người, trách không được đại hắc năm đó đối với Càn Khôn Trung này nhớ mãi không quên. Chính mình bị đánh đến lông tóc da thịt đen xì, cũng nhất định phải lấy được chu sĩ tử phủ tu vi cường đại. Đánh chung ra lực công kích quả nhiên không giống bình thường. Liên tục đánh mấy lần, Lưu trưởng lão mặt không đỏ khí không xuyễn, hiển nhiên không có giống như nàng, đánh nhiều thêm vài lần sẽ bị phản phệ dục vọng muốn cố gắng tăng tu vi ở trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lưu trưởng lão không đuổi theo đàn hắc xa đào tẩu, mục tiêu của bọn họ là viễn cổ chiến thuyền, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đã tiếp cận bên cạnh chiến thuyền. Chung quanh ngay cả một con hắc xa cũng không có. Bọn họ lập tức đem chiến thuyền rời về phía chữ vật giới. Lại phát hiện căn bản không có biện pháp di chuyển. Hai người nhìn nhau, cảm thấy có chút không thích hợp. Buông thần thức ra, mím chặt bạc môi, cẩn thận hướng bên trong chiến thuyền đi đến. Tiếng chém giết bên ngoài rung trời. Nơi này lại tĩnh lặng đến mức thấm người. Oanh, cùng với một tiếng nổ, một đạo thân ảnh màu đen thật lớn đột nhiên từ bên trong chiến thuyền vọt ra. Mang theo công kích bạch quang cường đại, đập vào mặt mà đến, hai người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh sớm có chuẩn bị. Thân thể vừa động, rất nhanh bay về phía sau, tốc độ bọn họ cực nhanh, hơn nữa trên người mặc nhuyễn giáp, hai người đều không bị thương bởi một kích bất thình lình ngoài ý muốn. Hắc Sa Vương, Đoan Mộc Trường Thanh biến sắc, cư nhiên lại là một con Hắc Sa Vương trông một sào huyệt. Không có khả năng có hai con hắc xa vương mới phải. Con hắc xa vương này hẳn là bạn lữ của con hắc xa vương vừa rồi kia. Tuấn nhan Phượng Phi Ly yêu nghiệt trở nên lạnh khốc, ngọc phủ hào quang vạn trượng trên đỉnh đầu, biến ảo thành một trường kiếm, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở đầu trường kiếm. hướng tới Hắc Sa Vương cuồng bắn mà đi. Đối phó Hắc Sa Vương, đây là phương pháp công kích hữu hiệu nhất. Đoan Mộc Trường Thanh cũng dùng phương pháp đồng dạng, hai trường kiếm hung hăng nhắm vào trong thân thể Hắc Sa Vương. Thoáng chốc máu chảy ra ngoài, Hắc Sa Vương điên cuồng gào thét một tiếng, trong hai mắt lóe ra quang mang tàn nhẫn, thân thể vung lên, liền đem hai trường kiếm trên người quăng đi, sau đó thân thể thật lớn lại mạnh mẽ hướng bọn họ đánh tới lần nữa. Tần Lạc Y điều khiển chiến thuyền vọt lại đây, oanh một tiếng, phóng tới một quả đạn pháo linh lực, Lưu trưởng lão cầm càn khôn trung cũng vọt lại đây. Đạn pháo linh lực đem thân thể Hắc Sa Vương đánh bay ra mấy chục thước. Nếu không phải đánh vào viễn cổ chiến thuyền phía sau, chỉ sợ thế bay của nó còn không dừng lại. Càn khôn trung công kích sóng âm, làm cho thân mình nó bị đánh đến thất điên bát đảo. Lại lung lay mấy lần, bất quá thực lực nó quả thật cường đại, lung lay thật mạnh mấy cái, cũng không bị thương tổn chí mạng. Tần Lạc Y lại điều khiển đạn pháo linh lực công kích qua lần nữa. Lưu trưởng lão cũng không nhàn rỗi, càn khôn trung liên tiếp đánh xuống, phượng phi ly bạch y bay bay, sợi tóc bay lên, trong mắt lóe ra quang mang lạnh như băng, một tòa bảo tháp màu đen xuất hiện trong tay hắn. Tịch Diệt Tháp, Lưu trưởng lão thở nhẹ một tiếng. Tần Lạc Y quay đầu nhìn thoáng qua, bảo tháp ba tầng màu đen, cực kỳ tinh xảo, hắn không ngừng rót phủ đệ lực vào bên trong, có một cỗ hơi thở dị thường khủng nhanh chóng tràn ra. Quả nhiên là một loại vũ khí được ghi trong lại bí cập có tính sát thương thật lớn, Tịch Diệt Tháp. Cái gọi là tịch diệt, làm cho vạn vật trở về căn nguyên, vắng lặng mà diệt, bảo tháp nhanh chóng xoay tròn, sau đó bạch quang chói mắt từ trong tháp phát ra, chiếu vào trên người Hắc Sa Vương, muốn đem Hắc Sa Vương hút vào bên trong bảo tháp, đem nó luyện hóa. Hắc Sa Vương lộ ra biểu tình hoảng sợ, theo bản năng giãy giụa lên. Tần Lạc Y ngự chiến thuyền, canh giữ phía đông, đạn pháo linh lực không ngừng đánh trên người nó, không chút nào keo kiệt, chỉ có chế phục đả bại Hắc Sa Vương, bọn họ mới có thể được đến viễn cổ chiến thuyền. Phượng Phi Ly ở phía nam khống chế Tịch Diệt Tháp, trong tay Lưu trưởng lão cầm càn khôn trung. Nhân loại chết tiệt, Hắc Sa Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới phương hướng Đoan Mộc Trường Thanh vọt qua, chỉ thấy trên tay hắn không có pháp khí. Trên đầu chỉ có ngọc phủ, quang mang ngọc sắc buông xuống, bảo hộ trên người hắn. Trực giác nam tử này yếu nhất, nó muốn phá vây từ nơi này. Đồng tử Đoan Mộc Trường Thanh co rụt lại, trong mắt thanh lãnh hiện lên một tia cười lạnh không dễ phát hiện. Đợi cho Hắc Sa Vương vọt tới trước mặt, đột nhiên một đạo ngân quang thoáng hiện, một mặt kính như mặt bàn từ trong người hắn bắn ra. Đột nhiên biến lớn gấp mấy lần. Chắn trước người hắn, Hắc Sa Vương đã vọt tới trước mặt hắn, ngân kính vừa ra, chỉ cảm thấy không gian chung quanh chính mình tựa hồ muốn đọng lại. Đột nhiên trở nên nửa bước khó đi, thầm mắt nó càng thêm hoảng sợ trợn to. Âm dương kính, Lưu trưởng lão lại khiếp sợ thì thào ra tiếng lần nữa. Âm dương kính không biết xuất ra từ tay vị thiên tài luyện khí đại sư nào. Giống như Tịch Diệt Tháp. Tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm, đều là pháp khí cực kỳ nghịch thiên, bên trong có hai loại lực lượng tương phản là cực âm và cực dương. Người bị âm dương kính chế trụ, tương đương với rơi vào bên trong thế giới được tạo thành từ hai loại cực âm cùng cực dương này. Rất khó thoát ra, chỉ là âm dương kính cùng Tịch Diệt Tháp bất đồng, nếu muốn khống chế âm dương kính, được âm dương kính tán thành. Nghe nói thập phần không dễ, không nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh không chỉ chiếm được âm dương kính, còn đem nó khống chế được. Tia sáng kỳ dị trong mắt Tần Lạc Y lóe ra liên tục. Thật không ngờ trên người nhị sư huynh, cư nhiên còn có pháp khí lợi hại như vậy. Hắc Sa Vương tránh mấy lần, vẫn không thoát được, càng phát ra hoảng sợ. Hơn nữa nó phát hiện lực lượng trong cơ thể chính mình đang sói mòn rất nhanh. Chảy vào bên trong mặt ngân kính quỷ dị kia, những nhân loại này, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Phượng Phi Ly giơ Tịch Diệt Tháp, hướng về viễn cổ chiến thuyền nhanh chóng lao đi, muốn đem chiến thuyền thu vào bên trong chữ vật giới. đem Hắc Sa Vương để lại cho Đoan Mộc Trường Thanh cùng Lưu Trưởng Lão. Còn có Tần Lạc Y ngự chiến thuyền, tinh thần sáng láng, chiến thuyền vẫn không nhúc nhích, mắt hoa đào của Phượng Phi Ly nguy hiểm híp lại. Điều này thuyết minh chỉ có một nguyên nhân, bên trong chiến thuyền còn có vật sống, không gian chữ vật giới của hắn, không giống vòng tay không gian biến thái của Tần Lạc Y. Có thể chứa vật còn sống trong lòng thập phần tò mò, hai Hắc Sa Vương đã đi ra, chẳng lẽ chỗ này còn có một con Hắc Sa Vương, không dám khinh thường, ngọc phủ trên đỉnh đầu, từng đợt ngọc quang nhẹ nhẹ buông xuống, ở trên người hắn hình thành một tầng phòng hộ cứng cỏi. Một đạo bóng đen vọt ra, so với Hắc Sa Vương lúc đầu nhỏ hơn một chút, bất quá hơi thở trên người nó, đồng dạng thập phần khủng bố. Lao ra khỏi viễn cổ chiến thuyền sau, nó hung ác hướng tới Phượng Phi Ly công kích tới. Nhi tử, chạy mau, Hắc Sa Vương giãy giụa không thoát khỏi âm dương kính, hướng về phía nó quát lớn, nguyên lai là tiểu Hắc Sa Vương. Trong lòng Tần Lạc Y hơi giật mình, sau đó đột nhiên ở ngoài miệng nó thấy được màu đỏ. Còn có một cỗ hương vị máu quen thuộc trương vị nhân loại. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ sợ con tiểu Hắc Sa Vương này vừa rồi còn ở bên trong gặm cắn thân thể tu sĩ nhân loại. Luyện hóa phủ đệ tu sĩ nhân loại, để đề cao tu vi chính mình, mà nàng cư nhiên đối với nó có chút không đành lòng thầm mắng chính mình hồ đồ. Nhân loại cùng yêu thú trời sinh đối lập, yêu thú đặc biệt là yêu thú Hắc Sa không thể so với linh thú cùng thần thú trên đất bằng. Bản tính chúng nó hung tàn. Căn bản không đáng đồng tình, tuy rằng con tiểu Hắc Sa thoạt nhìn so với cha nương nó nhỏ hơn một ít. Bất quá xem hơi thở trên người nó cường đại, đủ để thuyết minh tuổi tác thực tế của nó ít nhất cũng hơn 1000 tuổi. Tịch diệt tháp của Phượng Phi Ly thực sự vô cùng lợi hại. Hắc Sa Vương vừa rồi bị tịch diệt tháp chiếu sáng cũng dị thường khó chịu. Tiểu Hắc Sa Vương tránh mấy lần, đều không tránh thoát. Thần sắc nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ, lại mang theo hoảng sợ, lực lượng trong cơ thể Hắc Sa Vương sói mòn nhanh hơn. Ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có biện pháp đi cứu nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể tiểu Hắc Sa Vương dần dần nâng lên. A tiểu Hắc Sa Vương giống giận, nó vẫn đem nhân loại coi như đồ ăn, nó là tiểu Hắc Sa Vương, nơi này là thiên hạ của nó. Cho tới bây giờ chỉ có nó giết nhân loại, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ ngã xuống trong tay tu sĩ nhân loại. Ta muốn giết ngươi, cách tịch diệt tháp càng ngày càng gần, trong lòng nó không cam lòng, cuồng hô lên, thân mình không di chuyển được, sắc mặt Phượng Phi Ly trắng nhợt, khống chế tịch diệt tháp quá mức hao tổn linh lực trong cơ thể. Lực lượng tịch diệt tháp đột nhiên bị kiềm hãm, tiểu Hắc Sa Vương hơi hơi giãy ra. Kinh hỉ liên tục, cái đuôi đảo qua, muốn đào tẩu, Phượng Phi Ly cười lạnh một tiếng, nâng tay đem một viên đan dược nuốt xuống, linh lực trong cơ thể tăng vọt, đem tiểu Hắc Sa Vương khống chế được lần nữa. Tiểu Hắc Sa Vương không chạy thoát, bên trong viễn cổ chiến thuyền, có rất nhiều xương cốt trượt ra, do bị tiểu Hắc Sa Vương vừa rồi vung đuổi ném ra. Đều là đầu lâu tu sĩ nhân loại. Còn có mấy chục cỗ thi thể, không còn tứ chi, chỉ còn lại thân mình cùng đầu, máu tươi đầm đìa, vị trí đan điền bị đào ra, không thấy phủ đệ bên trong, tiểu nhan Tần Lạc Y băng hàn, người đi chết đi, tiểu Hắc Sa Vương nhanh chóng bị hút đến bên trong tịch diệt tháp. Vẻ mặt hoảng sợ đột nhiên trở nên dữ tợn, hướng về phía Phượng Phi Ly hét lớn một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên bạo liệt. Hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi, mà trong đó có một viên yêu đan màu đỏ lớn như nắm tay. Ẩn vào bên trong, thừa dịp lực đạo khi bạo liệt, thoát khỏi tịch diệt tháp khống chế, hung hăng hướng về phía thân thể Phượng Phi Ly. Nó muốn ở trong cơ thể tu sĩ nhân loại này tự bạo yêu đan. Cùng thời gian, Hắc Sa Vương không cam lòng bị âm dương kính hấp thu sạch sẽ lực lượng trong cơ thể. Cũng tự bạo thân thể, yêu đan hướng về phía Đoan Mộc Trường Thanh mà đi, đáng giận, Lưu trưởng lão tiến lên muốn ngăn cản, lại chậm một bước, yêu đan phân biệt chui vào trong cơ thể Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly. Sắc mặt hắn đại biến, phương mâu Tần Lạc Y trường lớn, từ bên trong chiến thuyền vọt ra, trong mắt vừa sợ vừa giận lại không thể tin. Trên người bọn họ có nhuyễn giáp La Sư Tổ tự tay luyện chế nhuyễn giáp. Yêu đan như thế nào sẽ chui vào? Đại sư huynh, nhị sư huynh, thanh âm của nàng khàn khàn lợi hại. Còn mang theo một tia run rẩy không rõ ràng. Trong lòng khó chịu, chỉ sợ nháy máy tiếp theo. Thân thể bọn họ ở ngay trước mặt chính mình bạo liệt. Yêu đan không bị chế trụ chui vào bên trong thân thể. Là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cho dù yêu đan bị khống chế lực lượng bên trong quá mức cường đại, cũng không có mấy tu sĩ dám trực tiếp nuốt yêu đan. Cần phải luyện hóa trước. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đồng thời ngồi xuống. Xếp bằng, nhắm hai mắt lại, Ngọc Phủ cùng Âm Dương Kính, còn có Tịch Diệt Tháp, đều bị thu hồi trong cơ thể. Lưu trưởng lão gấp đến độ dậm chân. Động tĩnh nơi này đã kinh động yêu thú rất xa tiến đến. Chúng nó vọt lại đây. Dị thường hung ác, Lưu trưởng lão liếc mắt nhìn Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh một cái. Xoay người nghênh đón, đem yêu thú ngăn trở. Hai người hiện tại đều đang cùng yêu đan trong cơ thể chiến đấu. Nếu bị ngoại lực công kích, hơi không cẩn thận một chút, sẽ bị hồn phi phách tán. Sắc mặt Tần Lạc Y sát khí tràn ngập, đem thanh y khôi lỗi từ bên trong vòng tay không gian phóng ra. Tinh thạch cường đại, chính mình nhanh chóng chui vào bên trong chiến thuyền lam sắc. Một bên dùng linh lực công kích tới lũ yêu thú cuồn cuộn không dứt đánh tới. Một bên thao túng vòng tròn kim sắc đoạt được từ trong tay Đoan Mộc Trường Anh. Hướng tới yêu thú gào thét công tới. Cách chương.